Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, không tầm thường. Gần nhất chủ động tới cửa bái phỏng Gia Hòa, thật đúng là không ít. Mới vừa từ trạng thái tu luyện khôi phục lại Trần Anh, nhìn thấy thư phòng, trên mặt bàn một chồng bái thiếp, nhịn không được buồn cười nói, Bình Châu đại chiến đến tiếp sau ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Ngoại giới, đối với Bắc Địa Phi Hồ Kính tự nhiên là rất là hiếu kỳ. Dù sao, có thể một hơi phái ra hai vị cường giả thần thông cảnh phóng, nhãn toàn bộ Đại Tề Đế Quốc. Bên ngoài thật đúng là không có mấy nhà có thực lực thế này. Bởi vậy, nương theo đại lượng không có truyền thừa, muốn tìm cơ duyên, tầng dưới chót võ giả tràn vào Bắc Cương thậm chí Phi Hồ Kính. Trong đó cũng xen lẫn không ít bên ngoài châu thế lực, có tọa địa hồ địa phương cường hào, cũng có trên triều đình lực ảnh hưởng không nhỏ thế gia đại tộc, càng nhiều thì là hùng bá một phương giang hồ thế lực, bản này chính là phải có nghĩa. Chỉ là, rất hiển nhiên một ít thế lực còn cầm lão ánh mắt nhìn người. Vô ý, thức cảm thấy Bắc Cương cường giả chỉ thường thôi. Đối đãi hắn cái này, Phi Hồ Kính lĩnh chủ cũng không quá cung kính. Động một chút lại có xuất thân bất phàm người trong giang hồ, hoặc là thế gia đại tộc tử đệ, ỷ vào thế lực sau lưng tên tuổi không nhỏ, chủ động đưa lên bái thiếp yêu cầu gặp mặt. Đi mẹ nó đi, hắn nào có nhiều như vậy thời gian ở không cùng một bang tiểu nhân vật lắm điều nói nhảm. Ngày bình thường không phải đang tu luyện, chính là đơn giản xử lý một chút trọng yếu công vụ, sau đó chính là bốn phía tuần tra nhà mình lãnh địa, miễn cho gọi thủ hạ văn võ cho lừa bịp. Đáng tiếc, có chút gia hỏa chính là không thức thời, hoặc là bọn họ tự nhận là hơn người một bậc, căn bản là bày không chính tâm thái. Đi tới Phi Hồ Kính, không có nhận nơi đây hừng hực võ phong ảnh hưởng, cũng không nguyện ý hạ thấp tư thái hòa tan vào, giống như tham gia lôi đài chiến, cùng Phi Hồ Kính các loại nổi danh vô danh võ đạo giao lưu hội, để bọn hắn phía sau thế lực cường đại hổ thẹn, phải muốn cùng hắn người lĩnh chủ này, còn có Lăng Phong và Hùng Đại tráng bực này cường giả, tối thiểu cũng phải là cấp độ đại tông sư cường thủ giao lưu. Thật mẹ nó không hiểu thấu, nhân tiên đỉnh phong cùng cường giả thần thông cảnh nói võ đạo nha, có thể nghe hiểu được bao nhiêu. Trần Anh có thể không thèm để ý, có thể phủ lĩnh chủ hộ vệ lại không bực này dũng khí. Dù sao đối phương đều là có lớn lai lịch tồn tại, hắn cũng không vui lòng tùy ý trêu chọc địch nhân, cho nhà mình lĩnh chủ lão đại tìm phiền toái. Đương nhiên, lĩnh chủ lão đại chủ hắn cũng làm không được, chỉ có thể đem những cái kia bái thiếp đưa vào lĩnh chủ thư phòng trên mặt bàn, đã coi như là tương đương tận chức tận trách, không cần để ý tới bọn họ. Trần Anh khoát tay cười nói, cùng bọn hắn nói rõ ràng, có bản lĩnh gọi bọn hắn ở lôi đài chiến đánh ra thanh danh, không phải ta là sẽ không cùng hạng người vô danh gặp mặt. Lời này bị còn nguyên lan truyền ra ngoài, tự nhiên dẫn tới một trận khó chịu, quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Phi Hồ Kính mấy nhà tương đối xa hoa nổi danh trong khách sạn, không ít thân mang hoa lệ trang phục võ giả, từng cái tức giận bất bình mười phần, khó chịu. Phi Hồ Kính Trần lĩnh chủ, cũng quá không cho Lý gia chúng ta mặt mũi đi. Đúng đấy, ai không biết Lý gia kia là đế đô đại tộc, trên triều đình lực ảnh hưởng to lớn, căn bản cũng không phải là nho nhỏ Phi Hồ Kính có thể so với được. Muốn ta đường đường Lý thị tử đệ, ở đâu đều là nơi đó cường hào thượng khách, không nghĩ Phi Hồ Kính lĩnh chủ vậy mà như thế không nể mặt mũi. Kia thiếu gia, chúng ta về sau nên làm cái gì? Trực tiếp rời đi à? Không, chúng ta chủ động tham gia nơi này lôi đài chiến. Mấy người thấy Trần Anh người này về sau lại làm mặt hỏi thăm hắn là có ý gì? Có thể kết quả hỗn trướng hỗn trướng, Phi Hồ Kính lấy ở đâu nhiều như vậy hảo thủ, đánh cái lôi lại còn có thể gặp được tông sư cảnh cao thủ. Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu gia đừng vội, chẳng lẽ chúng ta bị phi hồ kính tận lực nhằm vào? Rồi sao? Thiếu gia đừng nghe tiểu tam mê sảng. Ta thế nhưng là quan sát phi hồ kính hồi lâu, nơi này số lượng cao thủ thật rất nhiều. Căn bản cũng không, có thể là bị tận lực nhằm vào. Nói thế nào? Phía trước ta đi dạo thời điểm, còn chứng kiến có trên đại tông sư lôi đài đấu võ, về sau không cần nhiều lời. Khách sạn khách quý phòng lập tức biến một mảnh yên lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí lộ ra hết sức khó xử. Mẹ nó, đây cũng quá gọi người phiền muộn. Nguyên bản đang còn muốn trên lôi đài hảo hảo diễu võ dương oai, kết quả vừa mới tham gia coi như đầu chịu một cái muộn côn. Trong lòng xấu hổ và khó chịu có thể nghĩ. Ta liền không tin, nho nhỏ phi hồ kính thật có dày như vậy thật nội tình. Thiếu gia giận, lớn tiếng gầm thét lên. Đi, các ngươi cùng ta cùng đi. Chúng ta tìm những cái kia cấp bậc tiên thiên trên lôi đài. Làm hộ vệ đám võ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng thì dâng lên xem thường và khinh thường. Đây cũng quá sợ đi. Chỉ là đáng tiếc, một nhóm ở chỗ cốc khẩu thành khu vực bốn phía tàn bộ, từ đầu đến cuối tìm không thấy có thể để cho bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ lôi đài. Ở trong quá trình này, khiến thiếu gia ngạc nhiên là, hắn phát hiện mấy cái nhận biết tồn tại đều là bối cảnh khá kinh người. Chính là so với hắn, đều không thua bao nhiêu cùng tuổi cao thủ. Nhìn hình dạng của bọn hắn, hiển nhiên tới đây mục đích cũng là không sai biệt lắm, có đầu óc toàn cơ bắp, trực tiếp trên lôi đài phấn chiến không ngớt. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng ra hỏa, cũng có giống như hắn tâm tư bốn phía tản bộ, muốn tìm quả hồng mềm bóp. Càng có tính tình to đến kinh người, ở trước mắt bao người liền chửi ầm lên, sau đó trực tiếp dẫn người rời đi nhân vật. Nhìn thấy có người giống như hắn tình trạng, thậm chí còn rất có không bằng, lập tức khuấy động tâm tình bình phục, xúc động phẫn nộ cảm xúc cũng đi theo hòa hoãn lại. Nhìn thấy các ngươi trôi qua không tốt, ta liền yên tâm. Phía trước không tâm tư dò xét phi hồ kính tình huống cụ thể, hoặc là nói đưa ánh mắt thả trong phi hồ kính tầng dưới chót võ giả trên thân, thật cũng không cảm thấy thế nào. Phi hồ kính võ phong xác thực hừng hực, nhưng bọn hắn lại không phải không có được chứng kiến, thậm chí có không khí tốt hơn võ đạo thánh địa. Đáng tiếc là phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh không nể mặt mũi, căn bản cũng không để ý tới chủ động đưa tới cửa bái thiếp, gọi lòng tin tràn đầy. Công tử ca ăn nghẹn, không có cách, muốn cùng một ít ngang cấp trẻ tuổi tuấn kiệt đồng dạng, trực tiếp phất tay áo mà đi thôi. Trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam tâm, có thể Trần Anh người này cho thấy không thấy, bọn họ cũng không có ý tốt chủ động ngăn cửa, cũng thật không có kia lá gan và dũng khí. Đều không cần hao tốn sức lực nghe ngóng, bọn họ liền nghe nói phủ lĩnh chủ, hộ vệ chính, phó thống lĩnh, tất cả đều là cường giả cấp bậc đại tông sư, chính là hộ vệ tiểu đầu mục cũng đều có thực lực cấp bậc tông sư. Khụ khụ, kinh người như thế lực lượng hộ vệ, không có mấy cái đầu óc không thanh tỉnh có can đảm chủ động tới cửa khiêu khích. Phải biết, coi như ở những cái kia thế lực cường đại nội bộ, mặc kệ là gia tộc vẫn là tông môn thế lực, cường giả cấp bậc đại tông sư tối thiểu cũng có thể hỗn cái thực quyền trưởng lão vị trí. Coi như những này được phái tới phi hồ kính tìm hiểu tin tức, thuận tiện đi ra ngoài lịch luyện một phen tinh anh hậu bối, cũng không dám không đem đường đường đại tông sư không để vào mắt, không có dũng khí mạnh mẽ xông tới. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo phi hồ kính quy củ đánh lôi đài, lấy ưu tú biểu hiện gây nên phi hồ kính lĩnh chủ chú ý, sau đó thừa cơ và tiếp xúc giao lưu, thuận tiện hoàn thành thế lực sau lưng lời nhắn nhủ một số nhiệm vụ nào đó. Chỉ là không nghĩ phi hồ kính lôi đài chiến như thế khó đánh. Hạ thấp tư thái cẩn thận quan sát, lập tức bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nào đó thiếu gia và hộ vệ bên người kinh ngạc phát hiện, mẹ nó bọn họ Nhìn thấy tất cả lôi đài chiến, người tham dự thực lực kém nhất đều có tiên. Thiên chi cảnh, muốn chiếm tiện nghi cái kia đơn giản như vậy. Chính là cường giả tông sư cũng không hiếm thấy. Thỉnh thoảng liền có, thể ở cái nào đó lôi đài nhìn thấy có cường giả tông sư diễu võ dương. Oai, không phải là không có tiên thiên trở xuống lôi đài chiến. Có thể kia cũng là ở vào phi hồ kính khu vực hạch tâm bên ngoài lôi đài chiến. Hơn nữa, còn có không ít võ giả vây xem. Thực tế gánh không nổi người kia. Nếu như bị người ngoài biết được, đường đường đế đô Lý gia đích mạch, tử đệ, vậy mà chỉ dám tham gia tiên thiên trở xuống lôi đài chiến. Kia Lý, ra mặt sẽ phải mất hết. Cái này mẹ nó, còn gọi bọn hắn như thế nào đánh ra thành tựu đánh ra. Phong quang, cũng may, trong quá trình này bọn họ cũng không phải không có một chút thu hoạch, tối thiểu đối với phi hồ kính thực lực tổng hợp, có một cái khá, là rõ ràng hiểu rõ, có thể càng là hiểu rõ, Lý gia thiếu gia trong lòng thì càng hốt hoảng. Mẹ, nó cái này cũng mạnh đến mức quá khoa trương đi, toàn dân đều võ, đây chính là Lý gia thiếu gia và thủ hạ hộ vệ. Thông qua rất nhiều ngày điều tra, mới hiểu rõ đến tình huống. Có thể cái kết luận này, lại gọi bọn họ trong lòng biết bao chấn kinh. Mẹ nó, nhược quả không có tính sai. Nhân khẩu của phi hồ kính đã vượt qua 10 vạn đi. 10 vạn nhân khẩu chính là 10 vạn võ giả. Đây là cỡ nào khoa trương? Sự tình, mấu chốt là, cái này 10 vạn võ giả bên trong. Cường giả đỉnh cao đạt tới. Thần thông cảnh tiêu chuẩn. Phía dưới cường giả đại tông sư và tông sư số lượng cũng không ít. Về phần cảnh giới tiên thiên võ giả, sợ là có thể tổ kiến một chi nam ngàn người quy mô đại quân, tuyệt đối khủng bố. Nói cách khác, phi hồ kính võ giả có tương đương hoàn chỉnh truyền thừa. Về sau mới hiểu là lĩnh chủ Trần Anh lấy ra, cũng không biết Trần Anh nghĩ như thế nào, liền không lo lắng sẽ khiến toàn bộ đại tề đế quốc võ đạo giới tập thể bài xích và chèn ép. A, giống như là thần thông cảnh, đại tông sư cùng cấp bậc tông sư võ đạo truyền thừa là có thể tùy tiện lấy ra, trở thành rau cải trắng một dạng tồn tại sao? Nhất gọi công tử nhà họ Lý và hộ vệ bên người không hiểu là toàn dân đều võ, mặc dù tốt nghe, có thể cần tài nguyên lại là hải lượng. Không phải nghĩ luyện được một chút thành tựu, quả thực chính là người si nói mộng, nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Có thể sự thật lại là, phi hồ kính hiện ra đại lượng cấp bậc tiên thiên trở lên võ giả, những võ giả này đặt ở bên ngoài đều được cho hảo thủ. Cũng không gặp phi hồ kính kinh tế phát đạt như thế nào. Làm sao liền có thể nuôi nổi nhiều như vậy tiên thiên trở lên võ giả? Chính là Lý gia đem hết toàn lực cũng cung cấp nuôi dưỡng không nổi a. Phi hồ kính trong mắt bọn hắn liền cùng một cái không tầm thường quái vật không sai biệt lắm. Rất nhiều chuyện đều là bọn họ khó có thể lý giải được. Có chút càng là nghĩ cũng nghĩ không ra. Có thể hết lần này tới lần khác phi hồ kính nơi này lại là có thể hảo hảo thực hành. Lúc này, coi như đồ đần đều rõ ràng phi hồ kính không hề tầm thường. Cũng không phải là bọn họ mấy ngày ngắn ngủi thời gian cưỡi ngựa quan sát, liền có thể triệt để thấy rõ. Cho nhà truyền tin đi, đem tình huống nơi này kể rõ rõ ràng. Hy vọng trong nhà phái ra trưởng lão cấp bậc cường thủ tới. Không phải trong thời gian ngắn chúng ta là căn bản là không gặp được Trần Anh. Chớ nói chi là trong âm thầm kết minh sự tình. Lúc nói lời này, Lý gia thiếu gia một mặt phiền muộn, ai biết phi hồ kính vậy mà là địa phương quỷ quái như thế, sớm biết hai lời liền mang nhiều một số cao thủ tới, cũng tiết kiệm dưới mắt tình cảnh xấu hổ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng